Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, ninja. Nhìn thấy tên đồ đệ này tẩy não cũng kém không nhiều. Hojuki Mangesu hài lòng vỗ vỗ bả vai hắn. Hội nghị kết thúc, hắn cũng phải chuẩn bị một chút qua Konoha. Đã nhanh đến Uchiha nhất tộc bị đồ diệt thời cơ. Hojuki Mangesu muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đầy Nguyệt lão sư, Choyuro lần nữa đuổi theo. Ấp úng nói, ta đưa ngươi đi. Đứa bé này, Hojuki Mangesu trên mặt tươi cười. Gật gật đầu, hai người rời đi hội trường. Chậm rãi đi ra ngoài. Đi một trận, Choyuro bỗng nhiên dừng lại. Ngưng thần nói, đầy Nguyệt lão sư, hỏi cái gì là ninja? Ninja, Hojuki Mangesu sững sờ một chút. Không hiểu nhìn lấy Choyuro. Nhìn thấy ánh mắt hắn tràn đầy trong suốt cùng khát vọng. Trong lòng hơi động một chút. Khó nói đây chính là trong truyền thuyết thiếu niên trưởng thành sớm. Có vẻ như hỏa ảnh bên trong thiếu niên đều có chút trưởng thành sớm. Huyết vụ thời đại vụ ẩn thiếu niên càng không cần nói. Uchiha Itachi 4 tuổi thời điểm liền sẽ lấy hỏa ảnh tư duy suy nghĩ. Choyuro cũng là thiên tài thiếu niên. Trưởng thành sớm một số cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Bất quá vấn đề này, Hojuki Mangesu ngược lại không tốt tùy tiện trả lời. Từ vụ ẩn thôn truyền thống đến nói, ninja cũng là chấp hành thôn làng công cụ sát nhân. Không cần có ý nghĩ gì. Cho nên rất nhiều tinh anh nhẫn giả đến sau cùng cũng mê mang. Chính mình đến tột cùng tính là gì? Chính mình tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Sau cùng, rất nhiều người đều biến thành không có linh hồn công cụ. Kỳ thực, nhìn chung toàn bộ hỏa ảnh nội dung cốt truyện, ninja định vị liền như là với quốc gia quân sự hệ thống. Chiến sự phát huy chiến đấu năng lực, nhàn rỗi làm chút thanh nhàn nhiệm vụ, đồng thời xin gánh vác quốc gia thủ vệ, điều tra, ám sát, duy vững vàng công tác, tựa như một thanh lợi kiếm, thời gian sử dụng đợi muốn lộ ra đến. Không cần thời điểm liền muốn thu liễm tài năng đem gác xó. Núp trong bóng tối thủ hộ hòa bình. Ninja, kỳ thực cũng là bỏ qua tự mình thành tựu mọi người đại danh từ. Đây là một loại vĩ đại hy sinh. Có thể như thế nói. Ninja cũng là thủ hộ nhẫn giới yên ổn tường hòa công cụ. Vô luận là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Sasuke vẫn là Naruto. Giữa bọn hắn đối lập đều là xuất phát từ như thế mục đích. Chỉ bất quá phương pháp có chút khác biệt mà thôi. Cuối cùng hướng đi đều là thiên hạ đại đồng. Đương nhiên loại chuyện này, Hojuki Mangesu cũng không tính đối cho Yuro nói. Bởi vì hắn còn có chính mình một điểm tư tâm. Ninja kỳ thực cũng là thủ hộ quốc gia cùng thôn làng công cụ. Có thể sẽ so với thường nhân mất đi một số đồ, vật. Nhưng lại có không thể làm đời ý nghĩa. Hojuki Mangesu tiếp lấy nói. Người nhìn thủy tri quốc sinh hoạt nhân dân. Bọn họ tại thôn làng cùng ninja thủ hộ xuống lấy yên ổn tường hòa thời gian. Đây chính là ninja tồn tại ý nghĩa. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí một hồi. Dày đặc nói, đương quốc nhà chiến lược lúc cần phải. Ninja cần phát động chiến tranh. Chiến tranh mục đích cũng là vì để thủ hộ nhân vượt qua hạnh phúc hơn thời gian. Kỳ thực một đoạn, này là hàng lậu, theo hỏa ảnh ý nghĩa chính có chút hoàn toàn trái ngược. Bất quá cũng không có cách nào. Khó khăn lợi dụng tình cảm thế công đem cho Yuro lôi kéo tới. Hắn cũng không muốn tại bồi dưỡng một cái thánh mẫu tâm. Thủ hộ mọi người sao? Cho Yuro nỉ non tự nói vài tiếng. Hai mắt bỗng nhiên thiểm hiện kiên định ánh mắt. Ngài, đầy Nguyệt lão sư, ta hiểu được. Hắn thật sâu cúi đầu xuống. Đầy Nguyệt lão sư, ngài hôm nay nói chuyện ta nhớ kỹ. Về sau thủ hộ tất cả mọi người là ta nhẫn đạo. Đứa bé này, Hojuki Mangesu cười gật gật đầu. Hắn tình cảm thế công quả nhiên không có uổng phí. Chỉ cần đem ý nghĩ này cắm vào trong lòng của hắn. Dùng không bao lâu hắn liền sẽ đối bảo thủ phái quan điểm sinh ra mâu thuẫn. Cho đến bây giờ, Hojuki Mangesu đối cho Yuro khác loại xúi dục cuối cùng là thành công. Cho Yuro rời đi. Hōzuki mang Jesu một thân một mình đi trên đường. Hōzuki cùng Hōzuki nhất tộc người đều tại thần xã bên trong tham gia tập hội đây. Hōzuki mang Jesu đánh vỡ tộc quy, đem trong tộc nhẫn thuật cùng hưởng cho phổ thông tộc nhân. Cái này để bọn hắn rất cảm thấy hưng phấn. Hōzuki nhất tộc bí thuật trước kia thế nhưng là đích truyền mới có tư cách học tập. Bây giờ tộc trưởng mới nhận chức không tàng tư, mở ra phong ấn cho phép mọi người tự do quan sát. Đây chính là mấy chục năm không có vinh hạnh đặc biệt. Lúc này chính là mọi người hào hứng tối cao thời điểm. Hōzuki mang Jesu cũng không muốn cắt ngang bọn họ hào hứng. Đơn giản thu thập một chút. Hōzuki mang Jesu độc thân rời đi vụ ẩn thôn. Phi lôi thần chi thuật. Hōzuki mang Jesu thông qua khắc vào Ranmaru trên thân thuật thức. Trong nháy mắt liền đến bên cạnh hắn. Ngược lại là đem đang tu hành Ranmaru giật mình. Khi hắn thấy rõ Hōzuki mang Jesu thân ảnh lúc. Nhất thời kinh hỉ nói. Mang Jesu đại nhân, ngươi làm sao đột nhiên liền đến? Đây chính là phi lôi thần chi thuật sao? Quả nhiên là quá thần kỳ. Ranmaru, Hōzuki mang Jesu cường tự cười cười. Thông qua đoạn thời gian trước luyện tập, Hōzuki mang Jesu sử dụng phi lôi thần thời điểm không có lúc trước không gánh nổi hình người mà. Không tự chủ được thủy hóa xấu hổ. Nhưng là cách tránh thức thực chiến xin có khoảng cách không nhỏ. Hiện tại hắn tối đa cũng liên tục sử dụng 2-3 lần mà thôi. So với tia chớp vàng đến kém quá xa. Ồ, Ranmaru cái này mới chú ý tới mình trên lưng thuật thức. Hắn không hiểu nói. Cái này là lúc nào khắc lên qua. Hōzuki mang Jesu đưa tay tại hắn đầu vai vỗ vỗ. Cười nói. Đây là ta học thành phi lôi thần thời điểm cái thứ nhất thuật thức. Sở dĩ khắc vào ngươi đầu vai. Là bởi vì cảm nhận được ngươi gặp nguy hiểm thời điểm có thể trước tiên trở lại bên cạnh ngươi. Mang Jesu đại nhân, Ranmaru hai mắt hiện lên một trận sốt ruột. Hắn trước kia cũng là một cái không biết tồn tại ý nghĩa người. Về sau bị Kurosuki Raiga cứu lên, cũng trở thành ánh mắt hắn. Nguyên bản Ranmaru coi là cái này chính là mình ý nghĩa. Nhưng là về sau gặp được Hōzuki mang Jesu. Hắn cảm nhận được một loại khác còn sống ý nghĩa. Mang Jesu đại nhân, ngài đối ta thật sự là quá tốt. Ranmaru hai mắt hiện lên một trận nước mắt. Hai tay ôm lấy Hōzuki mang Jesu. Cái này, Hōzuki mang Jesu mặt mo đỏ ửng. Kỳ thực hắn sở dĩ đem thuật thức khắc vào Ranmaru trên thân. Một cái phương diện là bởi vì chuyển di thuận tiện. Một phương diện khác cũng có giám thị Ranmaru ý tứ. Về phần bảo hộ vân vân, đều là hắn ăn nói lung tung mà thôi. Nhưng là Ranmaru lại không nghĩ như vậy. Hắn càng thêm kiên định tự mình lựa chọn là đối. Kỳ thực lời này nói Hōzuki mang Jesu chính mình cũng có chút đỏ mặt. Khó khăn trấn an Ranmaru. Hōzuki mang Jesu lập tức mang theo Ranmaru rời đi đại con sò xào huyệt. Đại con sò xào huyệt là Hōzuki mang Jesu cái thứ nhất cứ điểm. Ranmaru một mực bị dàn xếp tại cái này bên trong. Hết sức an toàn. Mặt khác nửa tàng bảo khố cùng hải chi quốc Orochimaru cứ điểm cũng trở thành hắn vật trong bàn tay. Hiện ở căn cứ cùng tiếp tế không thiếu. Duy chỉ có thiếu khuyết nhân tài. Cho nên Hōzuki mang Jesu tối thượng tâm cũng là nhân tài. Nhất là những cái kia hoang dại. Không thuộc về bất luận cái gì nhẫn thôn hoặc là bị nhẫn thôn vứt bỏ. Karin tính toán một cái. Kimimaro tính toán một cái. Karin hiện tại đã trở thành dưới tay hắn. Có ngày biết rõ bồi dưỡng. Nàng chẳng mấy chốc sẽ thành làm một cái không tầm thường y liệu nhẫn giả. Tính toán thời gian. Kaguya nhất tộc cũng nên có hành động. Dựa theo nội dung cốt truyện bên trên nói Kaguya nhất tộc bị giết sạch thời gian tại đệ tứ mục. Yagura tử không lâu sau. Không sai biệt lắm cũng chính là sang năm sự tình đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.